Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 494 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 493 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quỳnh Giang, bạn Ngân Huỳnh và bạn Nhật Linh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện ngắn của một bạn nam. Tập hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn nha các bạn. Câu chuyện đầu tiên á là do bà nội của bạn kể lại. Thì chuyện này xảy ra cách đây khá lâu, lúc đó bà nội còn nhỏ, lúc đó bà nội chỉ tầm khoảng chừng 10, 11 tuổi mà thôi. Thì hồi đó là nhà của bà nội của bạn ở bên quận 11, ở gần ngay chỗ ngã ba Nhị Tỳ, Quảng Đông. Thì ông bà cố của bạn á, là chỉ có hai người con, bà nội với lại một người em trai của nội, là cách nội cũng khoảng vài tuổi. Thì vào cái năm mà xảy ra chuyện á, thì người em trai của nội chỉ mới có khoảng 3 tuổi mà thôi, và nội thì tầm khoảng 10 tuổi. Thì bình thường á, là cái người em trai này bạn gọi là ông Út nha. Thì ông Út của bạn á, là rất là thương ông cố. Nhiều khi á, là ông cố đi đâu về á, là hay bò ra mừng á. Cho nên hả là ông cố cũng rất là thương ông Út này. Thì bình thường á là cứ ông cố đi đâu đi chơi hay là đi làm về gì cũng vậy á, là chỉ cần đi tới cửa mà kêu một cái người này á là liền bò lật đật ra, rất là thấy cưng các bạn. Thì có một buổi chiều, chiều hôm đó là cũng khoảng 5-6 giờ rồi, và do là bà cố có công việc bận ở phía sau á, thành ra là mới nhờ bà nội coi em giùm. Thì bình thường á là ông Út hay bò quanh quẩn xung quanh nhà, rồi nhiều khi á là bò xuống đít giường trốn nè, rồi hay bò vô trong học hấp tủ nè, rồi hay là trong cái kẹt này kẹt kia trong nhà trốn. Cho nên á là bà nội cứ nghĩ rằng em mình á là sẽ bò vòng vòng trong nhà thôi chứ không nghĩ gì khác. Thì khi mà ông cố đi làm về á là kêu, nhưng mà kêu hoài thì không thấy cái người con này bò ra mừng mình. Cho nên nó là ông cố có hỏi bà nội rằng á là em con đâu rồi. Thì bà nội nói rằng chắc là em con trốn ở trong cái hốc kẹt rồi, để con đi kiếm. Nhưng khi mà đi kiếm á là cũng không có thấy. Lúc đó là bà cố cũng lên để mà tìm phụ nhưng mà không có tìm thấy các bạn. Thì mới nghĩ rằng có thể là do hả là đã bị bắt cóc hoặc là bò ra ngoài người ta bắt đó. Thì lúc đó là ông cố cũng tức dữ lắm, mới nói rằng là tại sao con coi em mà con không có dòm em, bây giờ con phải đi tìm, rồi nhà mình đi tìm, nếu mà không có là con đừng có dòm ba. Thì giận quá cho nên mới nói với con mình vậy. Thì lúc đó là mọi người trong xóm nó cũng xúm lại tìm phụ nhưng mà tìm không ra các bạn. Thì tự nhiên bà cố, bà nội của bạn á là cũng đang đi tìm cái không biết làm sao, giống như là có người xui khiến các bạn. Thì bà nội mới chạy về nhà. Và khi mà bà nội của bạn chạy về nhà thì bà nội lấy mấy cây móc, móc quần áo á, mà bằng sắt, hồi xưa là có cái cây móc quần áo bằng sắt. Thì lấy ra xong rồi, giống như là có người xui, có người khiến, bà nội cũng không hiểu lý do gì sao mình làm vậy, sau này nghĩ lại. Thì bà nội mới lấy những cây móc sắt đó đó, bà nội mới bẻ cho nó thẳng ra các bạn và nối lại với nhau. Mà thay vì mình lấy cái cây xào dài cũng được, nhưng không, tự nhiên á là ai xui ai khiến bà nội làm như vậy. Thì sau khi nối những cái cây sắt đó lại với nhau xong rồi á, thì bà nội lại chạy ra, tại vì ngay trước nhà, xong đi lại chừng vài bước á, là có một cái ống cống. Thì bà nội chạy ra thọt cái cây mà móc sắt mà mình nói là đó, thì thọt vô trong ống cống, có thấy cái gì mềm mềm. Thì bà nội mới chạy đi kiếm ông cố, lúc đó là ông cố đang đi tìm em của bà nội á, là đi vòng vòng trong xóm tìm á. Thì lúc đó mới chạy lại kiếm, nói cha cha, con thấy ở đằng cái ống cống á, con thọt cây vô thấy có gì mềm, cha lại cha coi thử. Thì lúc đó ông cố bực lắm, tại vì mình đang tìm con, đang tìm ông Út vậy đó, mà tự nhiên bà nội lại kêu lại lọt chọt cây vô trong ống cống, chọt làm gì. Nhưng mà thấy thái độ của bà nội cũng có vẻ rất là thật khẩn thiết các bạn, cho nên đó là ông cố đã đi lại chọt thử. Thì công nhận rằng khi chọt vô thấy cái gì mềm lạ lắm, nhưng mà cái lỗ cống thì nó nhỏ, nó không giống như là nó không có thể nào mà mình có thể là mình chung vô được hết, cho nên nó hả là mới gọi mọi người. Thì lúc mà gọi mọi người là đập ra thử đằng ngay chỗ mà cái cảm giác mềm á, thì cái lúc đập ra là thấy xác của ông Út nằm ở trong đó các bạn, mà cái xác rất là lạ, là cái phần cổ á dài ra gấp 2 gấp 3 lần bình thường, cái cổ dài thòn lòn luôn. Mà các bạn tưởng tượng đi, cái cổ của mình hoặc là cái cổ của một cái đứa con nít 3 4 tuổi thì nó cũng cỡ bị dai vậy thôi, mà đằng này nó dài một khúc ra vậy nè, nhìn kỳ lạ dữ lắm. Thì sau đó cũng đau khổ đem xác về an táng chôn cất xong rồi á, thì bà cố nhớ lại cái vụ cổ dài á, với lại cái ông cống nó không thể nào mà ông Út của bạn lại bò lại chung vô trong cái ông cống nó được hết, cho nên nó hả là bà cố có đi xem thầy. Thì khi mà bà cố xem thầy thì ông thầy nói rằng á, là tại vì trong dưới cái ống cống đó đó là có một con quỷ trú trong đó, mà nó đã canh ông Út của bạn rất là lâu rồi, cho nên hả là hôm đó đó là nó dụ ông Út á, là bò ra phía ngoài ống cống. Và khi mà bò tới cái đầu vừa đút vô cái là nó thò tay ra hả là nó chụp nó kéo cái đầu vô, thì thành ra là cái phần cổ của ông Út của bạn á, là khi chết á, là cái xác á, là cái cổ dài thòn lòn các bạn, dài rất là kinh dị, rất là ghê. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Cái câu chuyện thứ hai á thì bạn kể về một cái ngôi nhà ở trong xóm của bạn. Thì trong xóm của bạn có một cái căn nhà mà nhà này thành viên trong nhà nói chung á, là sống mà cứ liên tục gây gổ nhau, thì thành ra là cứ làm ồn hoài trong xóm hả, là cái nhà này ồn ào nhiều khi gây lộn, mà các bạn biết nhiều lúc 3 4 giờ sáng mà gây gổ đánh lộn với nhau sầm hết. Thì trong nhà này á, là có một cái chị tên là X, bạn gọi là chị X. Thì chị này có chồng có con, nhưng mà chồng của chị này lại cờ bạc với lại gái gú, cho nên đó là khi mà anh này đi theo gái là bỏ chị với con của chị ở nhà, thành ra là nhiều khi cái tính của chị hơi trầm cảm một chút xíu. Thì bình thường á là chị này sau khi mà nấu cơm xong á là hay đi ra ngoài xóm để mà bà tám với lại mọi người trong xóm, nhưng mà hôm đó lại không có tám các bạn. Và lúc mà mọi người trong nhà của chị đi làm về rồi á thì phát hiện rằng chị này đã treo cổ chết, tự vẫn chết trong nhà. Mà cái lúc mà hả chị chết ha, rất là ghê, là chỉ còn lấy nước tiểu á với lại ớt bột pha lại với nhau các bạn, xong rồi thoa lên mặt của chị. Thì thành ra là cái phần xác của chị á, là cái mặt các bạn thử tưởng tượng đi, giống như là nó bị lở loét ra vậy đó. Thì khi mà gia đình phát hiện rồi công an xuống nè, rồi cũng hả là làm pháp y, nhưng mà gia đình nói rằng là do là chị X này nè do bị chồng phản bội á, thì thành ra là mới sinh ra trầm cảm, mới tự vẫn như vậy. Thì khi mà công an khám nghiệm tử thi cũng không thấy gì, cho nên nó là đã cho phép gia đình đem về để an táng. Thì khi mà đem về á, an táng xong rồi á, thì khoảng một thời gian sau thì cái vong của chị X này á, là thường xuyên chọc ghẹo những người trong xóm. Thì trong xóm của bạn có một cái bà này rất là ghiền cờ bạc các bạn. Thì một hôm á là bà ghiền cờ bạc sao á, bà đi đánh bài mà bà về rất là khuya, mà nếu mà đi muốn đi về nhà bà phải đi ngang qua nhà của chị X này. Thì cái lúc mà bà về á, lúc mà đi gần lại nhà của chị X này thì từ xa bà thấy có một người đang đứng quét nhà, thì nghĩ rằng cái người giống như là đứng quét nhà rồi quét sân, mà cái chổi kêu sẹt sẹt sẹt giống như là cái người của mình đang đứng quét sân bình thường vậy đó. Thì lúc đó là bà này cứ nghĩ rằng có thể là người nhà của chị X đang quét sân, bà cũng nghĩ gì. Nhưng cho tới khi mà càng đi gần trở lại á thì cái người đó mới cất tiếng hỏi rằng á là mới đi đánh bài về hả. Thì cái bà mê đánh bài này bà cứ tưởng rằng ờ chắc là cái nhà đó người nhà người ta hỏi mình, cho nên bà mới ờ, bà còn trả lời ờ cái nữa. Thì cái người đó mới nói rằng á là đánh bài ăn hay thua, có ăn không, có ăn thì hả chia cho tôi với. Mà lúc đó ngước mặt lên nhìn bà này các bạn, thì khi mà ngước mặt lên cái bà này coi như là muốn té xỉu tại chỗ. Khi mà cái người đó, cái người mà mình trông thấy đó ngước mặt lên đó là chị X, mà cái phần mặt của chị lở loét máu rớm rớm rất là ghê. Thì thành ra hả là bả muốn xỉu, nhưng mà bả cố gắng kiềm chế lại, chết chân một hồi xong bả chạy về nhà luôn. Mà trên đường bả chạy về nhà bả còn nghe tiếng cười hớ hớ hớ, mà giống như là ờ tao chọc được mày rồi đó, tao nhét được mày, mày sợ rồi đó, tao vui á. Thì khi đó hả là qua ngày hôm sau bả về bả kể lại cho trong xóm nè, rồi gia đình nghe, và bả cũng bị bệnh suốt một tuần lễ trời các bạn. Thì sau khi mà hết bệnh xong rồi, bà cũng có nấu một cái mâm cơm để mà xin qua bên nhà chị X này cúng cho chị. Rồi từ đó về sau là cũng bỏ luôn cờ bạc, không có dám đi cờ bạc mà về khuya về hôm như vậy nữa. Và trong xóm của bạn cũng thường xuyên là nhìn thấy cái chị này chọc ghẹo hả, liên tục những người mà đi khuya hoặc là đi sớm quá là sẽ trông thấy chị X này. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn đang sinh sống tại nước Anh. Và bạn kể về là có một lần cách đây 8 năm trước á, thì bạn có về quê để mà thăm gia đình. Thì lúc đó là bạn đi với mẹ bạn nè, với lại những người trong gia đình bạn. Thì khi mà về á, là có về quê chơi, quê bạn này là ở Vĩnh Long. Thì khi về đây á, là nói chung là người nhà bên cô của bạn á, là tiếp đón rất là nồng hậu. Thì cái nhà đó đó là nhà bên nội, mà cái người ở trong cái nhà thờ này á, là người cô Năm của bạn các bạn. Thì khi về á, là đi buổi sáng cho tới buổi trưa khoảng 11 giờ hơn là đã về tới Vĩnh Long rồi. Thì cái lúc vô nhà đó thì cô có nói gia đình của bạn rằng á, là bây giờ á, là mọi người nè với lại các cháu nè đi lại đốt bàn thờ tổ tiên đốt nhang á, thì đó là báo rằng á, là con vừa mới về thăm nhà. Thì lúc đó là mọi người cũng hả là đến đốt nhang, nhưng mà chỉ có người mẹ của bạn là không có đốt, tại vì lúc mà về cái mẹ bạn lo đi chợ rồi làm đồ ăn này nọ kia rồi lu bu, định rằng á, là khi mà xong xuôi hết mọi việc á, là sẽ vô thắp nhang. Nhưng khi xong xuôi hết mọi việc thì lại quên luôn các bạn. Thà lúc đó mình cũng làm thôi chứ đành để qua chung cái là mình quên. Thì cái lúc mà mẹ bạn quên đó là tới chiều cũng có gì hết, mọi người cũng nấu nướng ăn uống rồi cũng nhậu nè, thì cũng không có gì. Cho tới tối đó, thì hả là mấy chú với lại ba của bạn á, với bạn á, là mới đi ra ngoài quán để mà ăn ở ngoài quán. Mà ở dưới quê thì cái khu đó thì tối là cũng đã khuya dữ lắm rồi. À, giống như là người ta đi ngủ hết á các bạn, thì ở nhà chỉ còn mẹ bạn với lại mấy cô. Thì lúc đó là mọi người nói chuyện xong, nhưng mà do là mấy cô của bạn á là nào dở quê quen ngủ sớm rồi, tầm khoảng là 8 9 giờ là đã văng mùng đi ngủ mất tiêu, còn mẹ bạn thì nào giờ quen thức khuya cho nên cũng nằm trằn trọc đó. Thì khi mà mẹ nghe tiếng của các cô thở đều rồi đó, thì lúc đó là mẹ cũng chưa có ngủ được đâu, thì tự nhiên mẹ cảm giác như là cái người của mình rất kỳ. Thì mẹ đang định rằng là trở người các bạn, nhưng cái da mặt của mẹ tự nhiên căng lên. Mà mẹ nói rằng cái lúc mà cái cảm giác lúc đầu á, thì chỉ hơi cảm giác là da mặt nó căng lên thôi, nhưng càng lúc nó càng căng, thiệt là căng, mà căng giãn ra rất là dữ. Mà nó giãn đến nỗi mà mẹ có thể phát nghe được cái tiếng da của mình á, mà nó phát ra cái tiếng kít kít kít, mà các bạn tưởng tượng giống như là cái gì mình bơm một cái quả bóng mà nó căng thiệt là căng, mà nó căng cứng luôn á, thì nó hay kêu cái tiếng mình rờ vô cái nó nghe cái tiếng rít đó các bạn. Thì đó, da của mẹ giống như vậy. Trời đất ơi, lúc đó mẹ cũng không hiểu mà nó đau nha, tự nhiên nguyên một cái khuôn mặt mà nó căng lên mà nó đau vậy đó. Thì hả là lúc đầu mẹ vẫn còn nói được, thì mẹ mới kêu Năm ơi, Năm Năm. Mà lúc đó thì mẹ không có dám, tại vì mẹ sợ ma, mẹ không có dám ngồi dậy để mà bật đèn, mà hoang mang không biết là mình đang bị cái gì. Cho nên mẹ mới kêu rằng đó là Năm ơi, Năm Năm, mày ngồi dậy mày mở đèn lên cho chị coi. Nhưng khi mà kêu vậy á, thì nghe hả là cô Năm của bạn đang ngáy o o vậy đó, tại vì do cô nguyên ngày cũng làm việc mệt rồi, tối là cô ngủ ngon. Bắt đầu mẹ kêu vậy đó là cô đâu có nghe đâu. Thì lúc đó là cái cơ thể của mẹ là căng cứng ngắt luôn, lúc này là không thể nào nhúc nhích, và cái mặt cũng vậy các bạn, căng cứng luôn vậy đó. Thì ngoài đây bắt đầu hả là mấy chú của bạn với lại ba bạn với bạn đi về, thì bắt đầu đi về mở cái đèn ở phòng trước á, thì mẹ mới cố gắng mẹ mới bật ngồi dậy được, chạy ra. Mà cái lúc chạy ra hả là ai cũng vậy, lúc đó bạn cũng vậy nữa, ba bạn rồi hả, bạn với lại mấy chú bạn, khi mà nhìn mẹ một cái hết hồn. Tại vì hả bạn nói rằng cái mặt của mẹ sưng, mà ta nói hả giống như là cái con mắt đó nó híp lại mà nhìn không thấy con mắt luôn á, chỉ còn một cái đường chỉ thôi, có nghĩa là cái mặt của mẹ sưng chành bành như một cái mâm vậy đó, rất là kinh dị. Thì lúc đó là ba mới hỏi rằng trời đất ơi, bà ăn cái gì mà bây giờ cái mặt bà sưng chù vù vậy nè, sưng chù vù vậy nè, mà gờ vô hả nó cưng mập, nó căng là bóng lưỡng luôn các bạn. Mà mẹ đau, mẹ lúc này là không thể nào nói được rồi, mà hai con mắt của mẹ híp vô cái miệng bầm cho nó banh chành bành ra vậy nè. Thì lúc đó là nghe sầm á, cho nên mấy cô mới trở dậy, rồi cô Năm cũng dậy. Khi mà thấy mẹ của bạn á thì mới sực nhớ lại, ủa hồi trưa này hình như là bà chưa có đốt nhang cho ông bà trong nhà. Trời đất ơi, coi chừng bà bị quở rồi đó, chứ hôm nay đâu có gì ăn mà đến nỗi mà dị ứng mà sưng nguyên cái mặt lên vậy. Thì lúc đó là hả cô Năm mới lấy nhang cho mẹ đốt. Thì khi mà tới bàn thờ đốt nhang khấn vái xin lỗi á, là hôm nay con về mà con hả là quên mất, là do lu bu công chuyện chứ không phải là con muốn đốt, thì bây giờ con thắp nhang con cầu khấn vậy đó, con xin lỗi vậy đó. Thì vừa thắp nhang xong thì khoảng chừng 5 phút sau thôi các bạn, là cái mặt của mẹ bạn từ từ xẹp xẹp xẹp xuống rồi bắt đầu là bình thường luôn. Mà bạn nói rằng hả chỗ cái lúc mà nhìn cái gương mặt của mẹ bạn nó thấy ghê dữ lắm, nó hả nó căng đến nỗi mà hai con mắt không còn thấy nữa, nó dài ra mà nó không còn thấy, chỉ còn thấy hai cái đường chỉ và cái miệng cũng chành bành ra luôn mà nhìn rất là ghê. Thì sau khi mà khấn vái đốt nhang á thì mới hết. Thì đó là cái câu chuyện mà cho chúng ta thấy đó các bạn, kinh nghiệm á, khi chúng ta đến nhà ai, kể cả nhà của người bà con của mình, thì chúng ta nên, nếu mà nhà của người ta có bàn thờ á thì mình nên á là thắp nhang khấn vái, nếu mình có ngủ lại á thì mình xin ngủ lại để mà người ta không có quở, không có trách mình các bạn nha. Mình chào hỏi người ta giống như là mình chào hỏi thì người ta sẽ thông cảm với mình hơn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Hôm nay thì kể những câu chuyện ngắn các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn nữa. Câu chuyện ngắn này xảy ra ở Hải Dương. Thì bạn kể rằng chuyện này cũng xảy ra cách đây hơn 30 năm trước. Lúc đó bạn chưa có ra đời nữa. Chuyện này là do mẹ của bạn kể lại. Thì hồi đó đó là ba của bạn đó là đi bộ đội. Mà ba của bạn là quê ở Thanh Hóa. Mẹ bạn thì quê ở Hải Dương. Thì lúc đó là ba đi bộ đội xong cái bắt đầu mới quen mẹ bạn. Thì lúc mà lấy ba là mẹ vẫn ở lại quê nhà luôn, chứ không có về Thanh Hóa mà làm dâu các bạn. Thì ba là bộ đội cho nên nó là lâu lâu 2 tháng, 3 tháng ba mới về nhà thăm vợ con một lần. Mà khi đó thì mẹ chỉ mới có sanh cái người chị cả của bạn mà thôi. Rồi trong một cái lần đó là ba về ba thăm, thì do là mẹ rất là cực. Người phụ nữ hồi xưa mà nghèo một cái rồi thì cực dữ lắm các bạn. Làm hết mọi việc trong nhà thì cũng có bà ngoại, nhưng mà bà ngoại chỉ phụ là nhiều khi trong nhà trong cửa cũng không phụ được nhiều, tại vì bà ngoại cũng lớn tuổi rồi. Thì lúc mà ba về á thì mẹ có kêu ba là trông chị hai, tại vì lúc đó là mẹ đang đi đóng gạch đi làm gì mà để xây nhà các bạn, để tự, tại vì nếu mà muốn cất nhà lên á là hồi đó là phải tự đóng gạch rồi tự nấu lên để lấy gạch xây nhà. Thì mẹ mắc làm công việc đó cho nên đó là mẹ mới nói với ba rằng đó là giữ chị hai đi, rồi mẹ đi chút chiều mẹ về. Thì ở nhà chị hai của bạn bị sốt cho nên cứ khóc hoài à. Bà ngoại dỗ cũng được rồi ba dỗ cũng được thì ba mới quạo, tại vì từ nào giờ đâu có nuôi con, đâu có chăm con đâu, thì thành ra quạo dữ lắm. Cho tới khi mà chiều mẹ về rồi á thì ba có quát, ba có la nói rằng á hả là không ở nhà chăm con để con khóc, tôi đâu biết dỗ đâu. Thì chắc cũng la nhiều lắm cho nên mẹ của bạn mới uất ức, do là cực khổ quá mà về mà còn bị chồng nói nữa, thì thành ra là cũng có gây cãi với nhau vài tiếng. Xong cái mẹ bạn mới chạy đi ra ngoài con sông cách nhà khoảng chừng 2 đám ruộng cũng lớn. Thì khi mà chạy ra đó là con sông này có cây cầu các bạn, là mẹ dự định rằng mẹ sẽ chạy ra ngoài đó để mẹ tự vẫn, tại vì khổ quá rồi mà chồng cũng không thông cảm, mới giữ con có một chút à, bây giờ cũng không thông cảm, thôi bây giờ mình tự vẫn cho rồi đi, để ổng tự ổng nuôi con cho ổng biết cái sự khổ cực như thế nào. Thì mẹ dự định là như vậy. Thì lúc đó là mẹ ngồi mẹ khóc nha, mà mẹ cũng giống như là vừa khóc rồi mình vừa nói ra mình than van vậy đó. Thì tự nhiên mẹ nghe, lúc đầu là mẹ nghe có cái tiếng nói nhỏ, nhưng sau từ từ mẹ lại nghe tiếng lớn hơn. Mẹ nghe rằng á là mày làm gì mày khóc, mày làm gì mày chết, nói vậy đó, la quát la mẹ bạn nói rằng chết làm gì, chết rồi hả mày bỏ con mày lại cho ai, rồi chồng mày nó lấy vợ khác á, lúc đó con mày còn khổ nữa. Nhưng khi nghe cái giọng nói tiếng quát mình, tiếng la mình như vậy thì mẹ có quay lại mẹ dòm thì toàn là cây cối không à, đâu có ai đâu, dòm hoài không thấy. Mà lúc đó là trời đã sập sệ, là giống như là nó đã nhá nhem nó tối rồi chứ chưa tối hẳn các bạn. Thì mẹ nhìn mẹ không, hoàn toàn không nhìn thấy ai đâu hết. Thì cái ý nghĩ tự sát tự tử là trong lòng mẹ vẫn còn, cho nên nó là mẹ lúc này đã đứng dậy để mà dự định sẽ nhảy xuống sông vậy đó. Thì khi vừa đứng dậy là đang đứng khóc vậy, thôi chết cho rồi đi, để cho ổng giữ con, cho ổng biết, ổng lo trong nhà trong cửa, cho ổng biết cái sự cực khổ của mình. Ở nhà mình vừa hả là làm công chuyện rồi vừa nuôi con là cực thế nào. Thì mẹ định nhảy thì chưa kịp nhảy gì hết, tự nhiên mẹ bị người ta đánh. Giống như là có người mà dỗ vô trong cái phần gáy của mẹ, dỗ một cái thiệt là mạnh, nhưng mà không có chới với nha, giống như là đánh nhẹ, đánh mạnh nhưng mà cũng không phải là xô nha các bạn. Thì mẹ mới giật mình, mẹ mới quay lại thì giờ cũng không thấy ai. Thì lúc đó là cái tiếng này giống như là gầm gừ hơn, là bực bội hơn, nói rằng đó là mày về đi, con mày đang bệnh ở nhà kìa, nó khóc quá trời kìa. Thì khi mà nghe cái tiếng này nói cái tự nhiên mẹ tỉnh, mẹ không còn ý định tự sát nữa. Mẹ nhớ lại rằng chị hai, chị cả của bạn đang bị sốt ở nhà, mình phải chạy về, con mình đang bị sốt. Thì lúc đó là mẹ mới chạy u về nhà. Thì lúc mà về là thấy bà ngoại đang ảnh chị cả của bạn đang sốt khóc vậy đó. Thì mẹ cũng dỗ rồi hả, là xong rồi cái bà ngoại mới nói, bà ngoại nói mới nãy con đi đâu, con chạy đi đâu, mà lúc mà con vừa chạy đi đó là mẹ kêu bà ngoại của bạn á, là kêu một cái người chú ở trong xóm, chú đó tên gì quên rồi, mà kêu cái chú đó là chạy rượt theo mẹ. Nhưng mà chú nói rằng á, là thấy mẹ chạy lại đằng cái khúc đó đó, nhưng mà khi đến tìm thì không thấy, mà trong khi rõ ràng mẹ chỉ ngồi đằng cái chỗ cái khúc đó thôi, chứ không hoàn toàn không hề đi đâu hết. Mà chú này cũng chạy tới thấy mẹ đi lại đằng đó, nhưng mà đi vô kiếm cũng có, mà trong khi mẹ ngồi sờ sờ chủ yếu là định nhảy xuống sông mà chú tìm không thấy. Thì mẹ mới kể lại, mẹ nói rằng cái lúc mà con ra ngoài đó con định tự sát vậy đó, thì tự nhiên con nghe giọng nói như vậy, la con như vậy, nói rằng nếu mà mày chết rồi thì con mày để ai nuôi, rồi chồng mày nó lấy vợ khác, lúc đó bỏ con mày nó khổ hơn nữa, xong rồi đánh con rồi bắt con về. Thì sau cái lần thứ hai đánh và kêu vậy đó, la vậy đó, thì mẹ tỉnh, mẹ nhớ rằng đó là chị của bạn đang bệnh cho nên mới chạy về. Thì bà ngoại của nó, bà ngoại của bạn nói rằng đó là may cho con đó, chứ hả là hên là có gia đình hả, ông bà tổ tiên đã phù hộ cho con, nếu không con đã chết rồi. Tại vì nếu không là con đã bị bắt đi đó các bạn. Giống như là khi mà mình toát lên cái nghĩ tự sát là lúc đó là cái tâm ma của trong người của mình bắt đầu xâm nhập, rồi xong rồi khiến cho mình sẽ tự sát. Nhưng may mắn rằng đó là có phần âm trong gia đình cửu quyền của bên mẹ của bạn đó là đã lôi kéo mẹ về, không có cho mẹ tự sát. Chứ nếu không đó là chú đó đi tìm nhưng mà đâu thấy đâu, rõ ràng giống như là bị che lại vậy đó. Nhưng hên là có hả ông bà tổ tiên đã phù hộ, đã che chở. Thì đây là cái câu chuyện thứ nhất của bạn Nam này. Và tới cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là bạn kể rằng á, là không biết là có phải chuyện ma không, nhưng mà bạn kể á, là hồi đó cái lúc đó đó là mẹ đã có thêm chị cả của bạn là cái người chị bệnh mới nãy ha, rồi tới chị hai và tới cái người anh thứ thứ ba của bạn. Ở ngoài Bắc thì người ta kêu là cả hai ba, còn trong mình đó thì mình kêu là chị hai, chị ba, chị tư, đúng không? Thì lúc đó đó là do là cái người anh của bạn á, anh ba của bạn khó ăn dữ lắm, cho nên nó là cứ chiều chiều á là mẹ hay ảnh đi ra ngoài rồi hay đi dạ đi vòng vòng trong xóm á để mà đút cơm ăn. Thì hôm đó buổi chiều cũng tầm khoảng 5 giờ, trời rất là nóng các bạn. Thì lúc đó đó là mẹ có dẫn chị cả nè, rồi chị cả thì lúc đó cũng đã được tầm khoảng 7-8 tuổi gì rồi, cũng lớn rồi. Còn chị hai của bạn á là lúc đó tầm khoảng 4 tuổi rưỡi thôi, còn anh ba của bạn là chỉ mới 2 tuổi. Thì bắt đầu là bốn mẹ con dẫn nhau đi vòng vòng trong xóm để đút cho anh ba của bạn ăn. Thì khi mà đang đút vậy đó, tự nhiên là nghe tiếng la rất là lớn, là la là có trâu đó đánh nhau, cho nên nó hả là mẹ nghe vậy mẹ mới lật đật mẹ ôm cái người anh đó, tại vì lúc đó là đang ẵm cái đứa con nhỏ nhất là đang đút cho ăn mà. Rồi mẹ mới kêu rằng chị cả là lôi chị hai vô trong cái giống như là trong cái bìa tường vậy nè, tại vì con trâu, hai con trâu đánh nhau ở đây, lúc đó nó chạy tới nhưng mà không có kịp các bạn, không có kịp, cho nên hả là hai con trâu này nó đã đụng trúng vô người của người chị hai của bạn là 4 tuổi, 4 tuổi rưỡi. Thì khi chúng vô té xuống thì cũng chỉ xài chầy xát chút xíu thôi chứ cũng không có gì. Thì mẹ bạn cũng đỡ lo cho tới tối hôm đó cũng bình thường, nhưng tới khuya á, là chị hai bắt đầu sốt, qua ngày hôm sau á, là bắt đầu mất các bạn, tại vì chắc là do là ở trong nội tạng á, là xuất huyết gì rồi, cho nên ở ngoài thì bình thường. Nhưng khi mà chị hai bạn chết á, là mẹ kể á, là chị không có giống như là cái xác chết, mà y như là một cái đứa trẻ đang nằm ngủ vậy đó. Mà chị hai thì đẹp dữ lắm, da thì trắng mà má thì hai má giống như hồng đào vậy đó, miệng thì hả là môi đỏ như son đẹp lắm. Mà trước khi mà chị hai chết cũng khoảng mấy ngày á, là có một cái bà lão không biết bà ở đâu mà bà thấy chị hai, cái bà mới nói với mẹ bạn á, bà nói rằng con bé này nè nó không phải là con của cô mà nó là con trời con Phật gì đó. Bây giờ hả nó không có sống được lâu đâu. Thì khi mà nghe cái bà này nói vậy, cái mẹ la, mẹ nói rằng trời ơi, bà này nói chuyện vô duyên, trong khi con của tôi hả thì hả đang khỏe mạnh vậy đó, tự nhiên nói gì kỳ vậy. Thì đương nhiên gặp mình cũng tức thôi. Thì mẹ la quá trời, ai dè bây giờ chị chết thiệt. Thì khi mà chết là hả là mẹ cũng rất là đau buồn. Thì có một lần đó là đi rọi vía gì đó, thì giống như là đi gọi vong, đi gọi hồn về đó, là có một cái bà trong xóm rủ. Thì tới cái chỗ ông thầy đó đó thì mẹ mới gọi chị về hoài, gọi không được, các bạn kêu hoài kêu không được. Thì ông thầy mới hỏi rằng á là bây giờ kêu nó kêu không được, thôi bây giờ chị có kêu người khác không để tôi kêu. Thì lúc đó đó là mẹ của bạn là mới gọi nó, mới nói với ông thầy rằng á là thôi bây giờ gọi nó không được á thì gọi một cái người cậu, là người em của mẹ, chết năm 18 tuổi là bị hen chết các bạn, bị hen suyễn á. Thì khi mà gọi cái vong lên á, thì cũng có hỏi rằng á, là cậu có nhìn thấy cháu hay không vậy đó. Thì cậu mới nói rằng á, là không, em không có thấy nó, nhưng mà chị đừng có tìm nó nữa, nó không có đâu, nó là bây giờ nó theo Phật học rồi. Giống như á, hả là nó xuống nhà chúng ta, đáng lẽ nó mất sớm lắm, nó mất sớm dữ lắm, nhưng mà do là gia đình chúng ta thương nó quá thành ra nó mới ở lại vài năm. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, bạn cũng không biết là có phải chuyện ma không như là chuyện tâm linh, nhưng mà mẹ bạn đã kể lại như vậy. Thì tới cái câu chuyện thứ ba là cái câu chuyện về anh của bạn kể, người anh ba mới nãy còn nhỏ thì nói đó. Thì cái người anh này khi lớn lên là lúc đó tầm khoảng chừng mười mười mấy tuổi rồi, mà anh chơi trốn tìm với lại những người bạn ở trong xóm á, các bạn cũng cỡ cỡ tuổi của anh. Thì ở trong cái xóm của bạn á, là trong khu của bạn là có nguyên một cái vườn chuối, cái vườn này cũng khá lớn, là đất này á, là đất của ông bà ở trong làng á, mà để trồng chuối, để lấy chuối cúng cho những cái đình, những cái chùa, thành ra là cái vườn chuối này tới tận bây giờ vẫn còn. Thì lúc đó đó là anh chơi trốn tìm, thì đằng xa kia là có một cái lớp học thiếu niên, học đoàn á. Thì do là anh chưa có tới tuổi để mà vô học đoàn, thành ra là chỉ chơi cái rìa ngoài thôi, những đứa nhỏ nhỏ hơn chỉ chơi cái rìa ngoài thôi, đằng kia vẫn còn nghe những cái bài hát về yêu nước, quốc ca nè, rồi do đoàn đội người ta dạy, còn đằng đây là chơi. Thì khi mà chơi tới lúc mà anh bị á, thì bắt đầu á là khi mà tụi nó trốn hết rồi thì anh mới đi kiếm, anh đi kiếm thì anh đi vô trong cái vườn chuối. Thì anh thấy có một cái lá chuối nó khô rồi, nó bị rụng xuống các bạn, mà ở dưới nó có cái gì rung rinh. Thì anh nghĩ rằng chắc là có đứa nào nó trốn ở dưới cái lá chuối đó, cho nên anh mới lại, anh mới lật cái bè chuối đó lên. Thì khi lật lên anh thấy đứa nào trốn hết, mà anh chỉ thấy một cái đầu lâu. Mà cái đầu lâu này á là nó lưng lửng, nó không phải là nằm dưới đất nha, mà nó lưng lửng vậy nè. Và hai con mắt thì không có, mà cái miệng thì nó cười ngoắc ra, mà có răng nữa các bạn, cái răng rất là nhiều mà đang cười hắc hắc vậy đó, mà nó cái đầu nó tưng tưng tưng tưng. Trời, lúc đó anh sợ quá anh mới bỏ anh chạy, nhưng khi anh chạy hoài anh không có chạy ra được, không hiểu lý do gì sao mà trong khi mới nãy mình vô thì chỉ vô có chút xíu thôi, mà bây giờ chạy qua đi ra kiếm đường ra, mà trong khi rõ ràng vẫn còn nghe cái bài quốc ca mà bên cái nhóm lớp thanh niên đó đang học thì vẫn còn nghe, mà trong khi chạy hoài chạy không ra, chỉ cần ngay chỗ đó chỉ cần ra chút xíu là tới. Mà anh nói rằng anh chạy hoài sợ quá không biết làm sao, đái trong quần luôn các bạn. Thì hả là những người bạn của anh mới thấy rằng là nãy giờ anh đi đâu lâu quá trời rồi, thì mới kêu nói rằng ra đi mày ơi, ra đi chơi trò khác. Nhưng mà giống như là anh nghe được đó, mà anh hả là kêu mà làm như không ai như hả là nghe được cái tiếng của anh kêu hết. Thì bắt đầu nguyên cái nhóm bạn của anh mới đi tìm, mới đi vô kiếm các bạn. Thì vô hả là đi men men men vô thì thấy anh đứng ở trong trong ngay chỗ cái góc chuối mà anh nhìn thấy cái bè chuối nó rớt xuống đất đó. Thì bắt đầu á là mới nhìn lại thì mới nói ra đi, thì anh mới cất lên cứu tao với. Thì mọi người lúc đó mới nghĩ rằng anh bị rắn cắn không à, hỏi rằng mày bị rắn cắn hả. Anh chỉ kêu rằng được là cứu tao với thôi. Thì bắt đầu ai cũng tưởng vậy cho nên mới nhào vô. Mấy anh chị lớn hơn á, là mới nhào vô cổng anh ra, thì coi dưới chân không thấy, không thấy rắn rí, không thấy dấu vết và rắn cắn gì hết. Thì lúc đó anh mới đi ra được và anh về. Anh về mà lúc đó anh chưa có dám kể lại cho ai nghe nha. Về tới tối hôm đó anh sốt. Anh sốt qua ngày hôm sau anh vẫn bệnh thì anh mới kể lại cho mẹ nghe. Thì khi mẹ nghe xong thì mẹ qua gặp một cái người cậu nữa. Cái người cậu đó là em của mẹ. À, người này á, là giống như là thầy cúng các bạn, rồi cũng biết vẽ những cái lá bùa nữa, thì đi ra đây quên đây gặp, thì cậu hả là nghe nói xong rồi mới đi vô trong chỗ cái chuối mà anh chỉ đó, thì vô đó cậu mới nói rằng á, là trong chỗ này có một cái vong, nhưng mà vong này á, là giống như là nó chỉ kêu ghẹo thôi chứ nó không có hại, nó chọc ghẹo nó đói. Thì lúc đó hả là cậu mới kêu mẹ là nấu một cái mâm cơm để mà đem ra đây cúng. Thì cúng xong thôi, bình thường anh cũng hết bệnh và sau này anh cũng vô chơi bình thường. Thì cái chuyện đó nó trôi qua thêm mười mấy năm sau, là lúc này á, là tới cái tuổi của bạn. Tại vì anh ba của bạn với bạn cách nhau cũng khoảng hơn chục năm lận. Thì bắt đầu á, là cái lúc này anh đã lớn rồi, hai mấy 30 tuổi rồi. Thì lúc này bạn chỉ mới có mười mấy tuổi, là cũng cỡ cái tuổi anh chơi hồi đó vậy đó. Thì bạn cũng chơi tại ngay chỗ cái vườn chuối của làng này, tại vì tới bây giờ vẫn còn các bạn. Thì khi mà bạn chơi tại đây á, là tuy rằng bạn không thấy nhưng bạn chứng kiến rõ ràng nguyên một cái nhóm đang chơi vậy đó. Thì có một cái đứa nó tên là Hằng, bé Hằng này nó nhỏ hơn bạn khoảng chừng 2 3 tuổi thôi, cho nên nó là bắt đầu chơi trốn tìm cũng giống anh mình hồi xưa. Rồi nó đi bắt đầu tới bạn bị cũng bạn bị luôn. Thì khi mà bạn đi tìm á, là tìm hết được mọi người rồi nhưng không tìm được con bé Hằng này, đi kiếm quá trời luôn các bạn, đi kiếm mấy tiếng đồng hồ không thấy nó, chạy về nhà rồi nhà của nó cũng đi ra kiếm. Bây giờ đã 10 giờ đêm rồi mà chơi từ lúc mà 6 giờ chiều mà tới 10 giờ đêm kiếm không có. Thì bắt đầu mọi người tìm nhau đốt đuốc lên tìm, tìm thì không có luôn các bạn. Thì bắt đầu á, là bạn mới nói với mẹ đó, thì mẹ mới chạy qua bên nhờ cái ông cậu của bạn đó. Thì ông cậu mới là lúc nào ông cậu già rồi, thì ông cậu mới bắt đầu hả là lấy một bó nhang đi tìm. Thì lúc mà đi lại đây ông khấn vái, thì ông mới nói với mọi người bây giờ đi vô ngay cái cây chuối thứ năm, lật cái lá chuối lên, lá chuối vẫn, mà lúc đó ông cậu không hề vô nhưng mà ông biết, ông nói lật cái lá chuối đó lên sẽ thấy nó ở dưới. Thì lúc mà mọi người nghe ông chỉ xong, các bắt đầu cũng đi vô ngay cái cây chuối thứ năm, các bạn lật cái lá lên thì thấy con bé Hằng nó đang ngồi co ro ở dưới. Mà các bạn biết cái mặt của nó ha, là vẽ ta nói hả, coi như là trắng xác nguyên cái mặt, giống như là ai vẽ cho con nhỏ vậy đó. Mà nhỏ mới có 8 9 tuổi vậy à, nhỏ xíu à. Mà coi chân mày á, thì vẽ đậm đen, con mắt á, thì vẽ mắt xanh, má thì má hồng, mà môi thì đỏ chét luôn các bạn. Thì mọi người ẵm nó ra, rinh nó ra, nó khóc hỏi hả, mọi người mới nói rằng tại sao mọi người kêu con nãy giờ đi qua đây đi lại biết bao nhiêu lần rồi mà con ngồi đây con không kêu, mà trong khi mọi người cũng tìm con nãy giờ ở đây sống có. Thì nó nói rằng con thấy con nghe hết luôn á, nhưng mà con không kêu, con không lên tiếng được, con cũng biết sao mà con kêu hả, mà giống như là con ú ớ vậy đó, là con không lên tiếng được. Thì đem ra là mặt mày con nhỏ nhỏ là vẽ nát hết trơn các bạn. Thì hỏi nó thì nó nói rằng á, là có hai chị rủ nó vô đó chơi, xong hai chị vẽ cho nó. Mà tại vì cái thời điểm đó đó là quê của bạn á, là đâu phải ai cũng có son phấn như bây giờ đâu các bạn, thì không thể nào nó tự nó có mà nó vẽ được. Nhà hả đâu phải muốn mua son phấn là mua đâu. Thời đó hả là mấy cái món đó thuộc dạng xa xỉ mắc tiền á, là cách đây cũng mười mấy năm trước rồi, lúc đó bạn mười mấy tuổi. Thì khi mà đem nó ra rồi bắt đầu á, là trong làng ta họp lại thì công nhận rằng cách ngay chỗ đó là có một cái bờ sông, thì cách đây cũng cách cái thời điểm đó cũng 2 3 năm là có hai đứa tắm xong cái nó chết đuối các bạn, là cũng cỡ 8 9 tuổi vậy đó. Thì hai cái vong này thấy tụi này nó chơi trốn tìm nè, cho nên mới khoái mới hợp với lại con bé Hằng này, mới rủ con bé Hằng vô rồi vẽ mặt vẽ mày cho nó. Rồi xong rồi đó là trong làng của bạn đó là cũng họp lại với nhau, rồi mấy ông mấy bà mà lớn tuổi các cụ trong làng á mới mời sư thầy về. Rồi bây giờ đó là lập một cái miếu đó là lập từ cái lúc mà bé Hằng nó bị tới tận bây giờ luôn, mọi người vẫn vô cúng cái miếu đó bình thường. Rồi hai cái vong đó thì mời sư thầy để mà rước lên chùa để cho nó tu các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 495. Thi đọc rất là nhiều comment, hôm nào mà Thi kể những câu chuyện bình thường á, là các bạn hay nói rằng chuyện không không có nặng đô dữ chân, nghe không có đã. Thiệt tình với các bạn, mình kể chuyện ma có thật. ai gửi chuyện về sao thì mình kể vậy, mình đâu thể nào mà thêm bớt thêm thắt rồi giảm mắm thêm muối đồ để cho nó mặn hơn đâu. Thiệt tình các bạn gửi làm sao thì kể vậy. À, chúng ta nghe chuyện giống như là người ta có lòng gửi về, mình đọc thì mình nghe, thì kể thì mọi người nghe. Thành ra nếu mà chuyện các bạn cảm thấy không có ghê á thì thôi các bạn bỏ qua đừng bình luận. Mình bình luận vậy á thì đọc thì cũng buồn, mà những người mà người ta gửi chuyện về cho mình á, người ta thấy bình luận đó người ta cũng buồn, tại vì người ta coi chuyện của mình người ta mới gửi rồi xong người ta cũng đọc bình luận vậy. Cho nên đó là các bạn ơi, nếu mà cảm thấy chuyện không có nặng đô đối với các bạn á thì thôi mình cũng không có nên bình luận gì các bạn nha. Thi buồn không sao, nhưng mà Thi sợ cái người ta gửi chuyện về người ta buồn thôi, chứ bản thân Thi thì Thi cũng buồn nhiều rồi, cho nên đó là thôi kệ buồn chút nữa cũng sao. Nhưng Thi chỉ sợ những người người ta có lòng, người ta viết, người ta ngồi, người ta gõ, người ta gửi về, gửi xong các bạn nói không nặng đô. Thiệt tình với các bạn chứ, nếu các bạn thử, các bạn trải qua một trong những cái câu chuyện nhẹ nhẹ như thế này thôi, các bạn có sợ hay không? Bảo đảm khi mà với cái trường hợp mình tự trải qua, nhiều khi chỉ là một cái giấc mơ mà mình mơ thấy ma thấy quỷ thôi, khi mình tỉnh dậy mình đã sợ hãi rồi, chứ huống gì mà mình tỉnh hoặc là mình nghe thấy rõ ràng như vậy. Thì cho nên thôi, đối với người ta sợ, các bạn không sợ thì do là các bạn chưa thấy, chưa trải qua cái trường hợp đó thôi, cho nên các bạn cảm thấy không sợ. Thì Thi nói vậy thôi nha, các bạn nào mà bình luận nhẹ đô quá kiếm chuyện kinh dị kể đi thì Thi xóa, thì chặn, Thi không cho bình luận trên kênh của Thi nữa đó. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối nay á là vui vẻ, những bạn đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui các bạn nha, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.